siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1025 kiếm thánh đế quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu ca, ngươi nhìn bọn họ có thể thành sao? Triệu Hâm ba người bọn họ núp ở phía xa đi bụi cỏ ở trong, xa xa mà nhìn Hàn Sâm bọn họ hướng về một trên thảo nguyên cổ thành mà đi, trong đó một người trẻ tuổi có chút lo lắng hỏi. Bọn họ khẩu khí rất lớn, tưởng muốn đánh xuống tòa này quý tộc tí hộ sở cũng không có vấn đề, có thể hay không chống được kiếm cung liền không biết. Triệu Hâm dừng một chút lại nói. Bất quá chỉ cần bọn họ có thể giết chết kiếm lô quý tộc dị linh, chúng ta cũng coi như là tự do, quá mức về liên minh là được cũng tốt hơn ở đây bị khổ. Hy vọng nhìn bọn họ có thể thành công đi, người trẻ tuổi nhìn xa xa Hàn Sâm bọn họ nói rằng. Ba người đều ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, nếu như không phải bọn họ có khế ước tại người, bị dị linh phát hiện bọn họ làm phản, sợ rằng sẽ trực tiếp muốn bọn họ mệnh, bằng không bọn họ liền đồng thời vọt vào ra đem lực. Mắt thấy Hàn Sâm bọn họ cả đám nhảy vào cổ thành ở trong, bên trong tòa thành cổ nhất thời vang lên từng tiếng khủng bố, tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết, ba người căng thẳng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nhưng là mới qua trong chốc lát, bên trong tòa thành cổ lại đột nhiên yên tĩnh lại. Triệu ca, bên trong làm sao không có âm thanh, bọn họ không sẽ chết hết chứ? Người trẻ tuổi lo lắng hỏi, hẳn là sẽ không chứ? Triệu Hâm ngữ khí cũng không phải như vậy khẳng định, bọn họ vừa mới đi vào một lát sẽ không có khí tức, xem ra 89 phần 10 là cắm ở bên trong, bằng không làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế không có âm thanh. Bọn họ tự nhiên chưa hề nghĩ tới, Hàn Sâm bọn họ đã đặt xuống tòa này tí hộ sở. Đột nhiên, bọn họ thấy có người theo bên trong tòa thành cổ đi ra, nhìn kỹ, là một người mặc trọng giáp kiếm sĩ, chính là kiếm lô tí hộ sở bên trong quý tộc dị linh, đều là tâm mắt lạnh. Xong, bọn họ đều xong. Triệu Hâm bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng, nguyên vốn cho là bọn họ khẩu khí lớn như vậy, làm sao cũng sẽ có chút bản lãnh, nhưng là ai nghĩ tới đây sao nhanh liền đều xong đời, liền một quý tộc tí hộ sở đều không hạ được đến. Hai cái trẻ hơn một chút nam nhân cũng là âm thầm cười khổ, vốn cho là có cơ hội trở lại liên minh, nhưng không nghĩ là một kết quả như thế. Nhưng là một giây sau, ba người con mắt đều trừng lớn, tỏ rõ vẻ vẻ khó tin. Chỉ thấy lại một bóng người theo trong cửa thành đi ra, lúc trước đi ra kiếm lô quý tộc dị linh dĩ nhiên như là người hầu bình thường lùi tới người kia bên cạnh. Triệu Hâm bọn họ nhìn kỹ, người kia dĩ nhiên là trước nói với bọn họ, liền kiếm cung cũng đồng thời đánh xuống người trẻ tuổi. Bọn họ đặt xuống kiếm lô, còn lệnh kiếm kia lô quý tộc dị linh nhận chủ. Triệu Hâm tỏ rõ vẻ vẻ khó tin, hoàn toàn không thể tin được dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Người trẻ tuổi cũng là một mặt kinh ngạc cùng không thể tin được. Mãi đến tận Hàn Sâm hướng về bọn họ vẫy tay để bọn họ đi qua, lúc này bọn họ vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, chờ bọn hắn có chút rụt rè đi vào cổ thành sau đó, mới xác định Hàn Sâm bọn họ thật sự thanh kiếm lô tí hộ sở đánh xuống đến. Chỉ thấy bên trong tòa thành cổ đâu đâu cũng có dị sinh vật thi thể, trong đó không thiếu biến dị cấp tồn tại, nhưng là bây giờ đều đã biến thành một bộ thi thể, ngang dọc tứ tung nằm ở tí hộ sở bên trong. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hâm kinh ngạc trong lòng, kinh ngạc nhìn Hàn Sâm bọn họ hỏi, có thể có được thực lực như vậy, tùy tiện liền đặt xuống kiếm lô, bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường. Kỳ nguyên thủ con rể ngươi cũng không nhận ra sao? Một bên chính đang quét tước chiến trường Trần Hồ cười nói. Ngươi chính là Hàn Sâm. Trong đó một cái tối cường nam nhân trẻ tuổi chỉ vào Hàn Sâm kêu lên, như là đột nhiên nhớ tới đến cái gì như vậy. Mà Triệu Hâm bởi tiến vào đệ tam tí hộ sở quá lâu, những năm gần đây căn bản không có về qua liên minh, vì lẽ đó không biết tên Hàn Sâm. Hàn Sâm bọn họ chiếm cứ kiếm lô tí hộ sở, rốt cục có thể lợi dụng truyền tống trận trở lại liên minh, đã thật tốt năm không có về qua liên minh. Triệu Hâm, lúc này đã kích động lệ nóng doanh tròng, hầu như là run rẩy đi vào truyền tống trận. Nguyên bản Lâm Hạ bọn họ còn muốn phân tổ thủ hộ tí hộ sở, miễn cho kiếm cung ám sát, Hàn Sâm lại làm cho bọn họ an tâm trở lại liên minh, có Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi ở, coi như là kiếm cung hoàng tộc dị linh làm đến nơi đến chốn, cũng không thể có thể đánh hạ kiếm lô. Hàn Sâm động viên Tiểu Ngân Ngân cùng Bảo Nhi sau đó, lúc này mới trở lại liên minh, hắn cũng phải đi về cho người nhà cùng bằng hữu báo cái bình an, hắn ở tí hộ sở thời gian cũng không ngắn, sợ dệt mẹ Yên Nhiên các nàng lo lắng. Ở Đại Thảo Nguyên một tòa thật to trong thành trì, đông đảo hoàng cấp dị linh chính đang tụ hội, người cầm đầu thanh giáp thanh quan, giống như đế hoàng bình thường ở thượng vị, rất hứng thú nhìn phía dưới dị linh nhóm. Một đám dị linh chính đang vô cùng phấn khởi chi thời, đã thấy một cái kiếm sĩ trang phục dị linh cảnh tượng vội vã đi tới, bước nhanh đi tới một hoàng tộc dị linh bên cạnh, nhỏ giọng ở cái kia hoàng tộc dị linh bên tai nói rồi vài câu, cái kia hoàng tộc dị linh nhất thời biến sắc mặt. Kiếm quỷ con trai của ta chuyện gì như thế hoang mang? Kiếm Thánh Đế Quân nhìn cái kia hoàng tộc dị linh nhàn nhạt hỏi một câu. Kiếm Quỷ tuy rằng chỉ là một hoàng tộc dị linh cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa huyết mạch của hắn thành tựu đế linh thân, bất quá đã là Kiếm Thánh Đế Quân ưu tú nhất đời sau, cũng là tối cường có cơ hội hậu thiên lên cấp đế linh một cái đời sau, vì lẽ đó Kiếm Thánh Đế Quân đối với Kiếm Quỷ kỳ vọng rất cao, tự nhiên đối với chuyện của hắn cũng rất lên tâm. Chà, không có việc lớn gì, có một đám điếc không sợ súng nhân loại, không biết từ nơi nào xông ra, dĩ nhiên tấn công ta thuộc hạ Kiếm Lô Tý hộ sở, ta phái người đi diệt bọn hắn là được rồi. Kiếm Quỷ mặt lạnh dặn dò kiếm kia sĩ vài câu, kiếm sĩ nhất thời nhanh chóng rời đi. Vậy thì tốt, Kiếm Thánh Đế Quân khẽ gật đầu, cũng chưa hề đem việc này để ở trong lòng. Vùng này đều là dị linh thiên hạ, coi như có thể cùng bọn họ chống lại sức mạnh, cũng chỉ có siêu cấp thần sinh vật mà thôi, nhân loại ở trong mắt bọn họ không đáng kể chút nào đe dọa. Tiệc rượu vẫn cứ đang tiếp tục, Kiếm Thánh Đế Quân tâm tình tương đối khá, vừa mới theo Phượng Hoàng. Mạc bên trong thu được một cái đại đế để lại gen trí bảo, cho nên mới phải đem mình thần dưới cùng nhi tử đều kêu đến vui mừng. Có cái kia một cái gen trí bảo, tương lai coi như là lên cấp đại đế cũng chưa chắc không thể, có thể chỉ ít là một cái lớn vô cùng hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là đại đế kỳ thực cũng thì tương đương với bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật, cũng chỉ là cao hơn đế linh nửa cái tầng thứ, cũng không phải thật sự là siêu thoát ở đế linh bên trên. Chân chính có thể mở ra 10 đạo khóa gen mạnh mẽ dị linh, đại thể đều đã tiến hành lên cấp đi đệ tứ tí hộ sở. Mà Kiếm Thánh Đế Quân đoạt được gen trí bảo chính là một vị lên cấp đệ tứ tí hộ sở đại đế lưu lại, đối với Kiếm Thánh Đế Quân loại này tương đối kém đế linh trợ giúp rất lớn, lệnh thực lực của hắn tăng lên nhiều vô cùng, lên cấp đại đế ngay trong tầm tay. Coi như đối với đem tới mở thứ 10 đạo khóa gen cũng có lớn vô cùng trợ giúp, cho nguyên bản không có cái gì hy vọng Kiếm Thánh Đế Quân theo một tia hy vọng. Tiệc rượu chính là nhiệt liệt chi thời, đã thấy cái kia lúc trước kiếm sĩ lại vội vội vàng vàng đi tới Kiếm Quỷ Vương tử bên người, lại cái nói rồi vài câu, kiếm kia quỷ vương nhất thời sắc mặt tái xanh, đột nhiên một thoáng đứng lên. Cách chương.